Chương 154, hóa thân trở về. Từ Bạch Nghiệp trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền biết được cái này hơn một tháng đến cùng phát sinh cái gì. Nguyên lai Mục Tử Thất không hề giống Dạ Giao giống như Nhan Tịch, thuộc về nào đó cái thế lực, mà là lúc trước Bạch Nghiệp cùng sư phụ du lịch lúc, tại một tòa thành thị bên trong kết biết. Lấy hai người dung mạo cùng thiên phú, có thể xưng thần tiên quyến lữ, thế là Bạch Nghiệp rất tự nhiên lại nhiều bút phong lưu nợ. Cùng cái khác tất cả nữ tử một dạng, trước khi đi, Bạch Nghiệp ưng thuận tiến giai trí tôn cảnh sau liền đi tìm nàng hứa hẹn. Loại phương pháp này Bạch Nghiệp không biết sử dụng bao nhiêu lần, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, khi hắn tiến giai trí tôn cảnh về sau, Mục Tử Thất sẽ trực tiếp giết tới cửa đến. Với lại Bạch Nghiệp nhớ kỹ, hắn nhận biết Mục Tử Thất thời điểm, Mục Tử Thất chỉ có huyền giai sơ kỳ mà thôi, khi đó Bạch Nghiệp đã địa giai trung kỳ, giữa hai bên đơn giản ngày đêm khác biệt. Kết quả qua mấy chục năm, Mục Tử Thất càng trở nên mạnh hơn hắn, dù là Bạch Nghiệp lấy viên mãn chi tư tiến giai trí tôn cảnh, đối mặt Mục Tử Thất lúc vậy không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ toàn bộ hành trình bị treo lên đánh, bằng không hắn vậy sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Sư đệ ngươi mau cứu ta với, không phải ta sớm muộn sẽ bị nàng giết chết. Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt nói, nhìn qua thê thảm vô cùng. Trong lúc đó Bạch Nghiệp từng nếm thử qua chạy trốn hai lần. Lần thứ nhất hạ chẳng là bị đánh gãy hai tay, lần thứ hai bị đánh gãy hai chân. Nếu có lần sau nữa, chỉ sợ đoạn liền là cái chân thứ ba, có thể nghĩ Bạch Nghiệp hiện tại là tâm tình gì. Ách nghe xong Bạch Nghiệp miêu tả, Tần Giác lập tức dở khóc dở cười. Nghĩ không ra vừa rồi cái mới nhìn qua kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, lại lợi hại như thế, có thế thanh Bạch Nghiệp đánh thành dạng này. Mặc dù Bạch Nghiệp trong miệng nói là mình không hoàn thủ, nhưng Tần Giác vẫn không rõ Bạch Nghiệp tính cách sao hơn phân nửa là căn bản đánh bất quá. Sư đệ, nếu không ngươi thi triển thần thông, thanh nàng đưa đến địa phương khác đi thôi, đông cảnh, tây cảnh, bắc cảnh đều có thể, càng xa càng tốt, chỉ cần trong thời gian ngắn về không được là được. Nói đến đây, mặt mũi tràn đầy băng vải hạ Bạch Nghiệp lộ ra chờ mong ánh mắt, tràn ngập mong đợi. Tần Giác, nói thật, liền hắn đều muốn đánh Bạch Nghiệp. Nếu như không phải ngươi khắp nơi lưu tình, lại há hội trêu chọc đến phiền toái nhiều như vậy cho nên Tần Giác không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, không được, về sau nàng thế nhưng là chị dâu ta sao có thể làm như vậy? Sư đệ, ngươi không thể tuyệt tình như vậy à, ngươi khi còn bé ta thế nhưng là phanh lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp đột nhiên như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, sau lưng xe lăn trong nháy mắt nổ tung, thẳng tắp đâm vào đại điện trên vách tường, móc đều móc không xuống. Không cần ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này. Tần Giác thu hồi nằm đấm, ngữ khí băng lãnh. Bạch Nghiệp, ô ô ô, đau quá a, ngươi không phải đối với mình luyện đan rất có lòng tin à, có thể luyện đan chữa thương a? Tần Giác biểu lộ biến đổi, cười như không cười nói. Bạch Nghiệp, từ lần trước linh khí tiết lộ sự kiện về sau, Bạch Nghiệp liền không còn có ăn qua mình luyện chế đan dược, dù sao hắn còn không muốn chết, hiện tại lại làm sao có thể cho mình luyện đan chữa thương sư đệ. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị người khác tra tấn? Bạch Nghiệp cố nén kịch liệt đau nhức thanh mình từ trong vách tường rút ra, y đồ đánh tình cảm bài. Đương nhiên, Tần Giác lập tức nhẹ gật đầu, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Nói xong, không đợi Bạch Nghiệp mở miệng, Tần Giác trực tiếp quay người rời đi. Bạch Nghiệp, đúng, cái này nhẫn chữ vật cho ngươi, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng dược liệu, còn có một số cao cấp công pháp, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết. Ném thêm một viên tiếp theo nhẫn chữ vật, Tần Giác bóng dáng cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, chỉ để lại một mặt ngộng bức Bạch Nghiệp. Đúng lúc này, Mục Tử Thất lặng yên không một tiếng động xuất hiện, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Tần Giác sư đệ vì sao muốn đánh ngươi? Không, không có cái gì. Bạch Nghiệp không chút biến sắc thu hồi nhẫn chữ vật, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Thật Mục Tử Thất hơi có vẻ hồ nghi. Đương nhiên là thật, Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói. Ta chỉ là tại cùng sư đệ đang đánh na ho mà thôi. Tốt ta Mục Tử Thất suy nghĩ một chút, không tiếp tục nhiều lời. Nàng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra Bạch Nghiệp tại nói bừa. Nhưng nàng có thể khi dễ Bạch Nghiệp, có thể hạn chế Bạch Nghiệp tự do, thậm chí có thể hành hung Bạch Nghiệp, lại không thể cưỡng ép vượt qua một thứ gì đó, nếu không vậy chính là có chút được voi đòi tiên. Dù sao hiện tại Bạch Nghiệp toàn bộ người đều là nàng. Còn có thể lật lên sóng gió gì trở lại mình ở lại sơn đồi, Tần Giác cũng không nhìn thấy Lạc Vi Vi, hơn một tháng không thấy, không biết Lạc Vi Vi hiện tại thế nào. Lấy Lạc Vi Vi thiên phú tu luyện, tăng thêm thuần dương chân quyết, nghĩ đến tấn cấp huyền giai trung kỳ cũng không có vấn đề. Bất quá trải qua tắm rửa long huyết về sau, hiện tại Vân Tịch đã xa xa siêu việt Lạc Vi Vi, cũng không biết Lạc Vi Vi về sau có thể hay không đổi được. Vứt bỏ cái này chút loạn thất bát tao ý nghĩ, Tần Giác duỗi lưng một cái, ngửa mặt lên trời nằm ở trên tảng đá nằm nga y ho ho bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cùng lúc đó, Vân Tịch từ trên người Tần Giác nhảy xuống, chạy đến mình đã từng sinh trưởng địa phương, đối bên cạnh cỏ dại nói, hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Đáng tiếc cái này gốc cỏ dại không có linh trí, nghe không hiểu Vân Tịch đang nói cái gì. Để ngươi trước kia dành với ta chất dinh dưỡng. Nói xong, Vân Tịch đạp chân gốc kia cỏ dại. Dĩ vãng không có hóa hình, không có cách nào chút giận, hiện tại cuối cùng có thể trả thù cái này gốc cùng mình đoạt chất dinh dưỡng cỏ dại. Cỏ dại, mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi là thật, có lẽ là bởi vì cái kia mấy cây linh thụ duyên cớ, chung quanh linh khí ngày mai so trước kia nồng nặc rất nhiều. Vân Tịch cho mình mở miệng ác khí về sau, đồng dạng uể oải nằm xuống, trong lúc vô tình chìm vào giấc ngủ. Thời gian phi tốc trôi qua, khi Tần Giác khi tỉnh lại, đã là trạm vào tối, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chủ nhân, ta trở về. Tần Giác quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái dung mạo cùng mình như lúc một dạng bóng dáng đứng ở bên cạnh, đôi mắt trầm thấp, thái độ cực kỳ cung kính. Ngoại trừ Tần Giác hóa thân, còn có thể là ai dựa vào, kém chút thanh giá hỏa này đem quên đi may mà hắn tại đưa tiện hóa thân lúc cố ý lưu lại một đạo thuần di năng lực, có thể cho nó tùy thời trở lại bên cạnh hắn, không phải khẳng định còn tốt hơn mấy ngày. Điều tra như thế nào? Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, nhấp một hớp về sau hỏi. Đã điều tra rõ ràng. Hóa thân khẽ ngẩng đầu, mi tâm lập tức bắn ra một vệt kim quang, tiến vào Tần Giác trong đầu. Bởi vì hóa thân linh trí là Tần Giác linh thức ngưng tụ, cho nên Tần Giác có thể thông qua linh thức cấp tốc biết hóa thân làm qua tất cả mọi chuyện. Nhìn xem não hải bên trong từng cái hình tượng hiện lên, Tần Giác như có điều suy nghĩ, hóa thân không hổ là đại thánh cảnh cường giả, chui vào thuần dương thánh địa sau đơn giản như vào chỗ không người, thậm chí tính cả vì đại thánh cảnh cấp bậc thuần dương thánh chủ đều không có phát giác được. Mặt khác, quả nhiên như Tần Giác sở liệu, thuần dương chân quyết đến từ thuần dương thánh địa giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.